Chương 1493, thần ẩn tuyển trạch. Chương 1493, thời gian trường hà, từng cái thần nghiệt pháo hôi vẫn còn đang dẫn dã nhân biến thành huyễn vụ cự nhân cách xa hoàng kim vũ trụ. Phía sau chủ đạo trí tuệ thần nghiệt, căn bản không biết cử động của bọn họ theo dã nhân có bao nhiêu nực cười. Chỉ là một chút tìm kiếm, gần xô đã tìm được dấu trí tuệ thần nghiệt. Người này chuyển hóa thành trí tuệ thần nghiệt trước chủng tộc thiên phú am hiểu ẩn ấp, chuyển hóa trí tuệ thần nghiệt sau duy một thiên phú đồng dạng am hiểu ẩn ấp, hơn nữa tự thân tu luyện cũng là am hiểu che giấu hư không cùng ám ảnh pháp tắc. Người như vậy ở trí tuệ thần nghiệt bộ tộc chỉ có một. Thần ẩn gần xô nói nhỏ. Người này là đệ nhất Encho thủ hạ bất hủ vệ đội tham báo, chưa từng có ai từng thấy người này chân diện mục, bởi vì người này chưa từng có thực sự xuất hiện tại bất luận kẻ nào trước mắt, mặc dù chỉ là nửa bước bất hủ, thế nhưng ở trí tuệ thần nghiệt bộ tộc gần nấp thủ đoạn đủ để xếp hạng đệ nhất. Nếu như không phải hắn có đại điều tra thần thuật, sợ rằng đều không thể phát hiện tung tích của người này. Thế nhưng có đại điều tra thần thuật, coi là thần ẩn vận khí không tốt. Thân thể hố lão hóa, gần sổ biến mất. Chờ đến tái xuất hiện, đã âm thầm tới gần thần ẩn phía sau, hắn dường như cụ bị đem tự thân chuyển hóa thành thiên địa vạn vật thiên phú, dĩ nhiên có thể đem tự thân chuyển hóa thành một đoạn thời gian nước sông dung nhập trong đó, nếu như có thể che đậy tự thân năng lượng ngay cả là đại điều tra thần thuật đều không phát hiện được. Uy, gần sổ ở sau lưng vô vô thần ẩn bả vai. Xoát một ánh đao lướt qua, đứng ở gần sổ hầu trước tính bất động. Không phải cắt không đi xuống, mà là đã bị gần sổ tay trái bắt lại, thần ẩn tốc độ thật nhanh, nhưng là lại không mau hơn gần sổ. Mắt thấy một kích bị ngăn lại thần ẩn trong cơ thể buộc phát ra kinh người thần nghiệt lực một cước đá về phía gần sổ. Phi thường khủng bố một cước, có thể so với bất hủ đỉnh phong toàn lực nhất kích. Gần sổ âm thầm tán thưởng, chỉ là nửa bước bất hủ đỉnh phong làm được trình độ này thực sự rất lợi hại. Một cước này chỉ sợ là thần ẩn đi qua bí thuật ở trong người áp xúc rất nhiều năm lực lượng, ở gặp phải không thể địch nổi địch nhân lúc duy nhất buộc phát ra cho địch nhân trọng thương. Bình thường mà nói, uy lực mạnh như vậy bí thuật thi triển ra chính là chết. Thế nhưng trí tuệ thần nghiệt sự khôi phục sức khỏe khủng bố, miễn là sống sót cho dù là gần chết cũng có thể khôi phục rất nhanh qua đây. Người quá khẩn trương. Gần sổ song đồng trong nháy mắt hóa thành thời gian mà hết rổ đồng tử thi triển lịch chuyển thời không lực lượng. Thân ẩn bùng nổ lực lượng, sinh sôi bị áp trở về trong cơ thể, cùng lúc đó hắn cũng xem tinh tường gần sổ. Đối với cái này nửa bước bất hủ đỉnh phong liền trở thành đệ thất Encho trong truyền thuyết tồn tại hắn không có khả năng không biết, không khỏi sợ trong bụng phát lạnh. Nếu như đệ thất Encho chết rồi, hắn 100% muốn đi theo chôn cùng. Cũng may làm sao có thể thần ẩn hơi chấn động một chút rốt cuộc phản ứng kịp, đệ thất Encho dĩ nhiên thời không nghịch lưu hoàn toàn chấn áp lực lượng của hắn. Thần ẩn gặp qua đệ thất Encho. Thần ẩn cẩn thận nói rằng, từ hiện tại bắt đầu ngươi nghe ta. Gần sổ quả quyết nói, chuyện này ta có nhiệm vụ trên người thần ẩn sắc mặt khó coi giải thích. Ta biết, ngươi muốn dẫn đi dã nhân. Gần sổ cười nói, chỉ là ngươi sợ rằng không biết, dã nhân căn bản cũng không có mất đi trí tuệ. Cái này căn bản là hoàng kim ý chí và dã nhân bày ra một cái bẫy. Hoàng kim ý chí chuẩn bị cho dã nhân một cái món bí bảo, để hắn không cần tín niệm pháp tắc là có thể thao túng huyễn vụ cự nhân biến thân. Liên quan tới điểm này ta đã liên lạc qua đệ ngũ Encho, trên thực tế ta chính là mới từ dã nhân thế giới trong cơ thể đi ra. Bây giờ dã nhân còn cho là ta bị hắn vây ở trong cơ thể, phải tại hắn phát hiện ta chỉ là lưu lại một phân thân trước đây giải quyết hắn, bằng không dã nhân nhất định sẽ lui về hoàng kim vũ trụ, cứ như vậy tuy là âm mưu của bọn họ phá sản thế nhưng đệ ngũ Encho nhất định phải chết. Thân ẩn tuân mệnh. Thân ẩn cắn răng gật đầu nói. Đệ thất Encho nói đến chỗ này phân thượng, vô luận là thật hay giả cũng không có hắn cự tuyệt dư âm. Vạn nhất là thực sự, kháng mệnh không tuân theo hắn từng có vô công. Vạn nhất là giả, đệ nhất Encho bên kia hắn cũng có từ chối mượn cớ. Hai ngày sau, đưa hắn dẫn tới cái không gian này tọa độ. Gần sổ nói ra một chuỗi phức tạp chữ số. Thân ẩn thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Chuyện này với hắn mà nói cũng không phải nhất kiện khó khăn nhiệm vụ. Ngươi phải đạo nhất điểm, dã nhân là con mồi của ta. Gần sổ cuối cùng cảnh cáo nói, ngươi có thể nếm thử nói cho đệ nhất Encho, thế nhưng ngươi sẽ trở thành ta săn bắn mục tiêu, hoặc là hảo hảo hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, ta có thể ban cho ngươi một viên nửa bước bất hủ song tử đồng mệnh quả. Song tử đồng mệnh quả thần ẩn kinh hô. Chính ngươi tự định giá. Gần sổ cười nói, đi qua thần ẩn trong mắt tham lam đã biết câu trả lời mong muốn. Ta muốn đầu nhập đại nhân môn hạ. Thần ẩn khẽ cắn môi nói rằng, lấy tư cách bất hủ vệ đội thám báo, đạt được tình báo trọng yếu không có đăng báo, đệ nhất Enchổ sẽ không bỏ qua ta, cho nên ta thỉnh cầu gia nhập vào đệ thất Enchổ đại nhân dưới trướng. Ta muốn bằng vào ta năng lực nhất định có thể vì đại nhân làm rất nhiều chuyện. Hắn nhớ cực kỳ tinh tường, đệ thất Enchổ trả giá lớn như vậy đại giới tuyệt đối sẽ không cho phép hắn phá rối. Cùng với tương lai ở đệ nhất Enchổ bên kia thất sủng, không bằng nắm lấy cơ hội nhân cơ hội đầu nhập vào đệ thất Enchổ. Hoàng Kim Vũ Trụ đánh một trận thật sự là quá nguy hiểm, hắn có một viên nhiều hơn một cái mạng nửa bước bất hủ song tử đồng mệnh quả đủ để cho hắn vì đó bán mạng. Ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt, ta chờ xem ngươi biểu hiện. Gần Sô nói mở ra thời không chi môn truyền tống ly khai. Hai ngày thời gian cũng không phải rất dài, chuẩn bị xong một cái chôn vùi dã nhân bãi tha ma tuyệt không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Hai ngày sau, thời gian trường hà mặt sông. Thân ẩn yên lặng tính toán không gian tọa độ, đi lên trước nữa mấy vạn năm ánh sáng chính là đặt trước không gian tọa độ, bằng vào ý chí của hắn điểm ấy khoảng cách có thể đảo qua một cái, nhưng là lại hoàn toàn tìm không được bất luận cái gì một điểm dị thường, thế nhưng hắn biết cái này gì kẻn định đã chuẩn bị xong bấy giờ. Phái ra cuối cùng một lớp thần nghiệt, thân ẩn bắt đầu chậm rãi lui lại ra ngoài vây. Chôn giết loại này trạng thái dã nhân. Sử dụng nhất định không phải tầm thường thủ đoạn tuyệt đối là bí mật không phải kỳ nhân con bài chưa lật. Nếu như đệ thất Enchổ có lòng không khiến người ta biết, hắn tiếp tục lưu lại biết quá nhiều không chỉ có vô ích ngược lại tai hại. Nước sông phía dưới, Gần Sổ hài lòng gật đầu. Xem ra lúc này đây hắn không cần giết người diệt khẩu, ngược lại nhiều hơn một cái có năng lực thuộc hạ. Xa xa sương mù đánh tới, hàng ngàn hàng vạn huyễn vụ phân thân, ở mặt sông đuổi giết lấy tư cách ngồi thần nghiệt. Chậm rãi đi tới Gần Sổ chỗ ở ngay phía trên, mà ở lúc này bị đuổi giết thần nghiệt cũng tử thương còn dư lại không có mấy. Mấu chốt nhất là, vào giờ phút này thời gian trường hà chính là thời khắc hắc ám nhất. Thời gian trường hà bản thân lại phát ra ánh sáng màu bạc, thế nhưng cái này quang mang không đủ để chiếu sáng quá xa, nhất là cách xa thời gian trường hà hồng mông hỗn độn, chân chính chiếu sáng thời gian trường hà chính là thời gian trường hà đầu nguồn khởi nguyên đại lục hằng cổ vĩnh tồn từng cái thái cổ thần ngôi sao. Trong đó thái dương thần ngôi sao, ở trong một ngày phân nửa thời gian chiếu sáng thời gian trường hà. Đương nhiên không phải quang mang trực tiếp chiếu xạ đến hạ lưu, mà là dẫn động bất hủ quang chi pháp tắc ở toàn bộ thời gian trường hà thắp sáng rơi ra quang mang. Còn lại nửa ngày, cũng là thái âm thần tinh chủ đạo. Cái này nửa ngày, thời gian trường hà nói là đưa tay không thấy được năm ngón cũng không kém, nhất là KNZ hựa NZ xuống du lại càng âm u, không ngừng bởi vì khoảng cách khởi nguyên đại lục xa xôi, càng bởi vì thời gian trường hà hạ du năng lượng đối lập nhau rất thưa thớt đưa tới pháp tắc ở chỗ này phát huy lực lượng cũng hơi yếu. Hoàn cảnh như vậy, không hề nghi ngờ thích hợp nhất mai táng dã nhân.